hắn cho dù có tâm khởi vũ phong vân cũng không dễ dàng mà làm được. Bạch y nhân an ủi nói, điều ngươi nói đúng là chỗ quan trọng, cũng là điểm làm trẫm lo lắng nhất. Người này nếu có thể kinh động đến ba nhà đồng thời xuất lực, có thể thấy được giao tình với ba nhà nhất định sâu xa. Lúc trước từng có đồn đại nói việc bán rượu hôm nay chính là thiếu chủ quân gia quân Mạc Tà cùng độc cô vô địch đại tướng quân đánh cuộc phẩm rượu ngon, chỉ là, nếu nói mưu kế này chính là do quân tiểu tử kia bày ra, trẫm khó mà tin được, nếu quả thực là tên quần là áo lụa đó bày ra, như vậy, trẫm thật sự đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Hoàng đế bệ hạ cười ha hả vài tiếng nhưng lại không nén được vài phần ưu phiền hai đầu lông mày nhíu lại. Rồi lại chắc chắn nói, bày ra mưu kế này nhất định là một người khác. Bất luận người này là ai đều là nhân tài cực kỳ xuất chúng, mặc kệ người này có chủ ý cuối cùng là gì, thế nào chuyện này cũng gây ra một hồi hỗn loạn. Hoàng đế bệ hạ đang gắt gao nhíu mày đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, bất quá đây đúng là một kỳ đấu giá cực kỳ ngoạn mục. Văn tiên sinh có hứng thú bồi tiếp trẫm một chuyến chăng? Bệ hạ động tâm rồi sao? Vị bạch y văn tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế ánh mắt cực kỳ trong suốt, giống như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, cũng không có nửa điểm tạp chất. Ánh mắt này phản phất như của hài nhi sơ sinh, thật sự ta rất có hứng thú, người đó vừa có tài vừa nguy hiểm, thú vị như vậy chẳng lẽ trẫm không nên động tâm sao? Hoàng đế bệ hạ hít mắt, huống chi chuyện này đối với cục diện kinh thành có ảnh hưởng sâu sắc, trẫm há lại có thể không đi tham gia náo nhiệt. Nhân dịp đại khai nhãn giới cũng tốt, ta cũng muốn nếm thử xem rốt cục rượu gì mà có thể đáng giá vạn lượng bạc một vò. Văn tiên sinh tiêu sái đứng lên, khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ hồn nhiên vui vẻ nói. Nếu đã như vậy, lão phu cùng bệ hạ đi một chuyến, có tiên sinh bên cạnh đúng là vạn vô nhất thất. Hoàng đế nở nụ cười vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Bất quá chúng ta phải tìm người mang chúng ta tiến vào, chúng ta không có thiệp mời a. Nghe nói, ba vị hoàng tử cùng Linh Mộng công chúa điện hạ đều có thiệp mời, bệ hạ muốn cùng công chúa đi vào chăng? Văn tiên sinh nháy nháy hai mắt. Hai người đều ngầm hiểu nở nụ cười, thuận tiện xem ba đứa con trai của ta rốt cục là tranh đấu gay gắt ra sao. Chuyện này cũng rất thú vị đây. Dù sao cũng phải phát sinh chút chuyện a. Hoàng đế cười thâm trầm, trên mặt lộ ra một đạo vết nhăn. Tiếp đó quay sang hỏi, Chu huynh đệ mấy ngày nay không muốn ăn uống gì sao, không biết đã khỏe chưa? Văn tiên sinh cùng sóng vai mà đi không hề kiên kỵ mỉm cười nói, tật xấu này của hắn cũng nên sửa đi. Bất quá đứa cháu kia của Đường Vạn Lý, thật sự là không có tiền đồ. Cư nhiên sợ tới mức cứt đái cùng phóng ra, mà tiểu Chu tử cố nhiên lại chấp đúng thời cơ như vậy, hắn nửa đời sạch sẽ lại bị người hủy đi ở ngay cái miệng. Vui vẻ, hắn xưng hô với Chu Trục Châu cũng chỉ là tiểu Chu tử, xem ra thân phận cao hơn Chu Trục Châu ít nhất một bậc, nhưng nhìn diện mạo hắn so với Độc Cô Vô Địch còn muốn trẻ hơn nhiều lắm, cùng lắm hơn kém Quân Vô Ý mấy tuổi thôi, quả là rất kỳ quái, ha ha ha, hoàng đế bệ hạ cười lớn một trận, hướng về lão thái giám đang theo đuôi đằng sau nói. Để Ngự Thiện Phòng đến Thái Y Viện giúp Chu Công Công chế biến một số món khai vị đi, ngày ngày không ăn không uống là không được. Lão Thái giám kính cẩn đáp dạ một tiếng, hắn hầu hạ hoàng đế đã hơn 30 năm nghe lời nói đã hiểu rõ ý tứ bệ hạ không muốn mình đi theo, liền lui xuống. Nhìn lão Thái giám lui xuống hoàng đế bệ hạ nhoẻn miệng cười nói, trẫm đã lâu rồi không dịch dung xuất cung, đối với sự tình năm đó thật sự là hoài niệm a, có bệ hạ đích thân xuất mã. Tin rằng vị cao nhân âm thầm trù tính mọi việc kia không thể qua mắt được bệ hạ rồi. Văn tiên sinh ưu nhã cười nói, có thể lần đấu giá này bệ hạ sẽ có được một nhân tài. Văn mổ ở đây xin chúc mừng bệ hạ trước. Hy vọng thế, hoàng đế mỉm cười, sắc mặt biến ảo, mơ hồ nghi ngờ, trong miệng nhắc tới tên một người nhưng không phát ra thành tiếng. Nhưng từ khẩu hình xem ra tên người đó chính là ba chữ Quân Vô Ý. Trong mắt hàng quang chợt lóe, mặt trời dần dần lên cao, các đại gia tộc chính thức cũng lục tục đến rồi. Đầu tiên là Độc Cô gia tộc, ở kinh thành được xưng đệ nhất ngang ngược gia tộc đã đến, 7-8 con ngựa cao to cùng một màu sắc khí phách khoai hùng hiên ngang vây quanh chiếc kiệu nhỏ màu xanh nhạt, chính là Độc Cô gia chủ Độc Cô Vô Địch dẫn theo 7 vị anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền nhất tề đi đến. Giống như 8 đầu cẩu hùng mang tướng mạo hung ác giống nhau nghe được mùi mật ngọt mà tới, đại đội nhân mã tới trước cửa đồng loạt dừng lại động tác vô cùng đều nhịp. Trong chiếc kiệu màu xanh nhạt, một thân ảnh thước tha yểu điệu nhẹ nhàng đi xuống thật là mi như núi xa, mắt như thu thủy, mặt hạnh má đào quả là mi mục như vẻ thiên kiều bách mị, mà trong vẻ kiều mị còn hiện ra một phần ngây thơ thánh khiết. Người tới chính là một trong hai đóa hoa của Thiên Hương Thành, Độc Cô Tiểu Nghệ, nếu quân Mạc Tà ở chỗ này, nhất định được một phen đại khai nhã giới, trước mắt kia một thân tuyệt sắc giai nhân ôn nhu,

tiểu quỷ này liền để bụng, hơn nữa, nàng còn biết nếu theo khuôn phép, quân tiểu quỷ này nếu theo lễ nghĩa của tỷ tỷ và tỷ phu, chẳng phải là hậu bối của mình sao, khi đó nàng vui như bay lên trời, so với tự nhiên nhặt được một đống vàng còn vui hơn. Cơ hội tốt thế này làm sao mà buông tay cho được. Đương nhiên là có chết cũng không buông, không thể nào không tranh thủ cái chức danh tiểu cô vô cùng vinh dự này được. Quân Mạc Tà nghe thấy động tĩnh bên ngoài tựa hồ càng lúc càng lớn, liền giơ tay đầu hàng. Được được, ta sợ ngươi rồi, ta gọi là được chứ gì. Tiểu Trư Trư, làm Tiểu Trư. Vậy được chưa, thanh âm của hắn có chút mơ hồ, lại nói cực kỳ nhỏ nhẹ, làm cho hàng tiểu nha đầu không nghe ra sự kỳ quặc trong đó. Chỉ nghĩ hắn thật sự gọi mình là tiểu cô, cao ngạo vênh mặt lên, cố ưỡng bộ ngực sữa nhỏ xíu của mình ra, buông tay ra rồi phất phất tay nói, ngoan, ngoan, đi đi, sau này có chuyện gì liền báo cho tiểu cô ngay, tiểu cô sẽ bảo vệ ngươi. Quân Mạc Tà nghe thấy như được hoàng ân đại xá, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. A, hắn vừa gọi ta là tiểu cô, hình như có gì đó không đúng. Hàng Yên Mộng bỗng nhiên thấy hơi kỳ quái, hắn vừa gọi ngươi là con heo nhỏ. Tiểu cô ở đâu ra thế? Mộ Dung Thiên Quân vốn đang có chuyện bất hòa cùng Quân Mạc Tà về chuyện theo đuổi Linh Mộng công chúa, lại muốn lấy điểm trước mặt người đẹp Yên Mộng, giờ phút này sao bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng chứ? Miệng Hàng Yên Mộng cong lên, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Quân Mạc Tà một cách oán hận, hai bàn tay ngọc nắm chặt lại, cúp qua một bên, câm cái mồm lại. Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng hai người đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên Quân quát to, hai người cùng nhau xuất thân từ Ngân Thành, từ nhỏ tới lớn đã ra mặt chống đối nhau, đây chính là lần đầu tiên mở miệng ra nói cùng một lời. Sau khi nói xong, cả hai đồng thời nhìn nhau, cùng hừ một tiếng, rồi lại đồng thời quay đầu đi chỗ khác. Nhất thời, Mộ Dung Thiên Quân chỉ biết câm như hến. Hiển nhiên Tiêu Hàn vô cùng chán ghét tên tiểu tử bỏ đi này của Mộ Dung thế gia, chỉ nhìn ánh mắt của tên này đã biết chủ ý của hắn là gì, vì thế Tiêu Hàn tức giận cũng không lạ gì. Hàn Yên Mộng chính là đối tượng theo đuổi của cháu mình, cũng là người con dâu mà Tiêu gia mong muốn bấy lâu nay, nếu vừa ra ngoài đã bị người ta đào góc tường, nẫn tay trên, thì mình trở về cũng không còn đường sống. Tên tiểu tử này chỉ là một đệ tử của Mộ Dung thế gia, vậy mà dám toan tính cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật sự là không biết tự lượng sức mình, còn Mộ Tuyết Đồng thì vô cùng khinh thường thể loại bỏ đá xuống giếng, đương nhiên cũng không coi tên tiểu tử này ra gì. Sau khi Quân Mạc Tà đi ra ngoài, Tam hoàng tử đã cùng thế tử của Bình Đẳng Vương Dương Mặc náo loạn cả lên. Tiểu Nam Hài dễ thương Dương Mặc đã tiếp xúc vài lần với Quân Mạc Tà, hắn vô cùng thích thú vị ca ca hoàng khố, mang phong cách một chút vô lại, một chút lưu manh này. Hắn vô cùng hứng thú nên dục cổ kiệu đi thật nhanh tới quý tộc đường, trước đây đã từng tới nơi này, nên tỏ vẻ ngựa quen đường cũ sồng sộc đi vào không kiên nể. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều ngồi yên trong cổ xe, vẫn duy trì vẻ thâm trầm. Nhưng Tam hoàng tử lại có chút mất hứng, vốn hắn đang tranh đấu không ngừng cùng lão đại và lão nhị, nhưng từ trước tới giờ, thực lực của hắn là yếu nhất trong ba vị hoàng tử, lần nay rung rủi thế nào cả ba lại va chạm tại đây, hắn không cam lòng chịu yếu thế, cố ra sức mà tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn ở vào thế hạ phong, tất nhiên là trong lòng sầu muộn đến cực điểm. Lúc này, bản thân là hoàng tử còn chưa bước vào, tên Dương Mặt nho nhỏ này lại dám vượt mặt ba anh em hắn tiến vào trước. Như vậy thì tôn nghiêm của hoàng thất vứt vào đâu, trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ tới đây, mà hoàn toàn quên mất Bình Đẳng Vương Phủ là một trong những cổ đông của quý tộc đường. A, đây không phải là mặt đường đệ sao? Tại sao nhìn thấy mấy vị đường ca, đường tỷ mà không biết chào hỏi thế này? Tại sao càng ngày càng lớn nhưng lễ phép càng lúc càng thiếu là sao? Đệ chính là người của hoàng thất, tại sao lại chạy loạn không có lễ nghi như thế? Hạ nhân của Bình Đẳng Vương Phủ chết sạch rồi sao? Không biết cách hầu hạ chủ tử của mình a. Thân hình Tam hoàng tử có chút gầy yếu, trên mặt trắng bệch, từ trong xe ngựa bước ra, hướng bốn phía mà trách cứ, không từ một ai. Tam, Tam. Điện hạ, chào huynh. Dương Mặc sợ hãi nhìn hắn một cái, đối với ba vị đường ca hoàng tử này, trong tâm linh của Dương Mặc thật sự chán ghét vô cùng. Tam điện hạ cái gì? Bên kia còn có đại điện hạ và nhị điện hạ kìa, ngươi không nói một câu nào cho ra hồn sao? Lễ nghĩa chẳng ra làm sao, không coi ai ra gì à. Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn ngươi chưa được học lễ nghĩa? Tam hoàng tử vênh váo lên mặt dạy đời Dương Mặc, trong đôi mắt sầu muộn giờ đã toát lên tiếu ý, đương nhiên hắn không phải cố tình làm bẻ mặt Dương Mặc, chẳng qua hắn muốn tìm một nơi có đủ phân lượng cho hắn trút giận mà thôi. Tuy Dương Mặc tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận của hắn cao vô cùng, đây chẳng phải là cái bị bông đắt giá cho hắn trút sầu muộn sao? Bình Đẳng Vương tuy chức cao chót vót, nhưng lại không màng thế sự, chưa bao giờ hỏi qua triều chính nên sức ảnh hưởng trong triều là vô cùng nhỏ bé. Vì thế, Tam Hoàng tử hoàn toàn không chút băn khoăn tùy ý sỉ nhục Tiểu Dương mặt trước mặt mọi người, cũng không thèm để ý tiểu hài này cũng mang họ Dương, là huynh đệ đồng tông của hắn. Bên trong cổ xe của Linh Mộng công chúa, ánh mắt của Hắc Bào Nhân càng ngày càng trở nên âm trầm. Dương mặc dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi, làm sao có thể phản kháng lại lời răn dạy của mắng nói nhanh như sóng vỗ thế kia. Hắn nghĩ lại bản thân cơ bản chẳng làm sai chuyện gì, lại càng thấy ủy khuất cho bản thân, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt đã lưng tròng, chỉ trực trào ra mà thôi. Khóe miệng hắn run rẩy, cố gắng nén tiếng khóc, đủ rồi Tam ca, tiểu mặc còn là con nít, huynh đe dọa đệ ấy làm gì? Trong lòng Linh Mộng công chúa cũng không chịu nổi, đành mở miệng nói đỡ, đang muốn tiếp tục giải thích thì bị hắc y nhân phía sau giữ lại, còn nhỏ. Còn nhỏ thì có thể bất chấp lễ nghi sao? Chúng ta chính là hậu duệ của hoàng tộc, hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng, làm sao có thể đánh đồng với tiểu hài tử bình thường? Đây là ta muốn dạy hắn, làm cho hắn hiểu thế nào là lễ phép, sau này xuất môn không giống như hôm nay, không biết quy củ, đến lúc đó lại bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất. Khóe miệng Tam hoàng tử nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh, chẳng thèm đặt vị thân muội muội của mình vào mắt, ha ha ha. Đây không phải là ba vị hoàng tử điện hạ sao? Thật là phong độ, thật là có tính cách nha. Tại sao chặn ở cửa mà không vào? Vậy chẳng khác nào không nể mặt quân gia ta, Đường gia, còn có Bình Đẳng Vương gia hay sao? Một thanh âm quái gở vang lên, Quân Mạc Tà nhíu nhíu đôi lông mày, bước tám bước thì hết ba bước lắc lư, hắn tới trước mặt Dương Mạc, một chân trước một chân sau, uốn éo cái mông, bày ra một bộ dáng quái dị, soạt một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cây quạt mạ vàng. Hiện tại đã là cuối thu, trời chẳng còn tí nóng nực nào, hơn nữa còn có một chút se se lạnh, nhưng quân đại thiếu vẫn một mực phe phẩy cây quạt, bày ra một phong thái tiêu sái, làm cho người nhìn thấy muốn xông lên đập hắn dẹp thành con tép. Quân Tam thiếu, bổn hoàng tử đang dạy đệ đệ muội muội của mình, chuyện này không liên quan tới ngươi. Tam hoàng tử nói vô cùng khinh thường, trong mắt hắn, Quân Mạc Tà chính là loại phế vật dựa hơi gia đình, nửa điểm bổn sự cũng không có, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, tại sao lại không liên quan tới ta? Tam điện hạ, ngươi chặn đường Tam lão bản của quý tộc Đường ta, rồi lại dài dòng giảng giải lễ nghi, cố tình làm cho buổi đấu giá của chúng ta không thể tổ chức đúng giờ, như thế mà không liên quan tới ta sao? Trên đời lại có loại đạo lý này sao? Quân đại thiếu gia hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào, trong mắt quân đại thiếu gia, tên Tam điện hạ này mới chính là tên phế vật dựa hơi gia thế, nửa điểm bổn sự cũng không có mà lại bừng bừng giả tâm, chẳng qua cũng là loại ăn xong chờ chết mà thôi. Quân Mạc Tà ra vẻ chính khí lẫm liệt, ưỡn ngực, lắc lư thân mình, giống như sắp té tới nơi, từ từ nói, việc này, nếu nói chuyện nhỏ, chính là sinh ý của quý tộc Đường ta, là bạc trắng lóa, là vàng óng ánh, còn nói chuyện lớn, đó là quý tộc Đường chúng ta kiếm tiền, sẽ nộp thuế cho quốc khố, ngươi cản trở chúng ta kiếm tiền, chính là làm cho quốc gia thất thu, mà làm cho quốc gia không thể thu thuế, chính là ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh đại sự. Tam Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Quân Mạc Tà hoa chân múa tay nói bừa, nước miếng văng khắp nơi, nói tới nói lui liền chụp một cái mũ, tạo phản to đùng lên đầu Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử tức giận đến xì khói lỗ tai, Quân Mạc Tà, ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Ngươi nói ai muốn tạo phản? Quân Mạc Tà liếc mắt nói, Tam Điện Hạ, Thiên Hương đế quốc chúng ta cuối cùng đã làm sai chuyện gì với người thế? Dân chúng cả nước dâng lên cho người cẩm y ngọc thực, áo gấm và thức ăn quý, dân vinh hoa phú quý, cúc cung vương tước của người, cúc cung quyền cao chức trọng của người, mà người, cư nhiên muốn tạo phản, ngươi, vì sao phải làm vậy? Ngươi còn có nhân tính hay không? Quân Mạc Tà bi phẫn nói tiếp, ngươi được sinh trong thiên gia, gia đình của lão thiên, giống như nói vua là thiên tử, đường đường là Tam Hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm ra cảnh thủ túc tương tàn, anh em chém giết, bằng mọi giá phải ngồi lên ngôi cao chí tôn mới bằng lòng buông tay sao? Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ cho giả tâm của ngươi? Tam Hoàng tử hoàn toàn choáng váng đầu óc, tên này thao thao bất tuyệt, vẻ mặt thù sâu oán đậm, ủy khuất bi phẫn, từ trong miệng hắn nói ra, trong nháy mắt giống như biến mình thành loại người lòng lan dạ sói, nếu để hắn tiếp tục nói thêm, cuối cùng không biết mình bị biến thành con vật nào đây, đến lúc đó nếu ta không chết thì không thể tạ tội cùng thiện hạ mất. Tên này tại sao cái gì cũng dám nói, không có một chút kiên nể gì là sao? Ngươi là tên phá gia chi tử, không có học vấn nên không biết kiên dè, nhưng ngươi không thể đem tất cả mọi người đánh đồng với ngươi chứ. Tam Điện Hạ oán thầm, mắt lại thấy hắn tiếp tục cố tình xé rách mặt mũi của mình, làm cho chuyện này càng lúc càng lớn. Nếu những lời mà đến tai phụ hoàng của hắn thì, hắn nghĩ đến đây liền vội vàng bước lên, cố sống cố chết vươn tay bịt mồm của Quân Mạc Tà, sau đó ghé tai nói nhỏ, trong thanh âm đã có vẻ cầu xin, Quân Tam Thiếu, ta xin ngươi, ngươi, ngươi, đừng nói nữa. Ngươi muốn ta chết phải không? Ta biết ta sai rồi, sau này ta sẽ bồi tội với ngươi sau. Trong miệng Quân Mạc Tà a a vài tiếng rồi mới chịu im miệng, hừ một tiếng thị uy, sau đó thay đổi ngay sắc mặt, mặt tươi như hoa mùa xuân liến thoáng. Ai da, hiếm khi ba vị điện hạ cùng Linh Mộng công chúa tự mình quan lâm Bỉ Đường, ha ha ha, quý tộc Đường cũng nở mày nở mặt, bản thân tại hạ cũng thụ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ, nha, thỉnh, thỉnh, thỉnh, mau, mau vào nào. Hắn nói liên tục xong lại quay đầu quát to, người đâu, các ngươi trúng gió hết rồi sao, bắt ba vị điện hạ đợi lâu như vậy mà không một ai ra mời vào là sao? Ta bực lắm rồi đó. Dám đối xử lãnh đạm với các vị điện hạ, tội danh loại này các ngươi gánh nổi không? Người đâu, nhanh chóng đưa công chúa và các vị điện hạ lên, công đường, nơi xử án khi xưa, coi bao công là biết, nào, cái gì? Lên công đường. Sắc mặt mọi người liền trở nên quái dị, tên này muốn mang ba vị hoàng tử cùng công chúa lên công đường, trên đời này có ai dám lên công đường mà xét xử hoàng tử và công chúa đây? Chuyến đi này quả thật không tệ nha. Quả là được mở rộng tầm mắt mà, bên trong đám người của cả bốn phe, những hành động của Quân đại thiếu đều có người quan sát một cách tỉ mỉ cẩn thận, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm, xoay người hỏi mọi người xung quanh, thật sự rất khó nói. Một nam nhân có chồng râu dê lên tiếng, Quân Tam Thiếu này quả thật là vô cùng càng quấy, quả là phù hợp với lời đồn đại bấy lâu nay, đích thật là một tên dốt nát, vô pháp vô thiên, lại không hiểu chuyện. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm nay, cách hắn xử lý có thể nói là thật sự ảo diệu, thật sự là rất khó đoán, nếu điện hạ cho rằng cần thiết, vậy người có thể từ từ mà quan sát một cách cẩn thận, đám người xung quanh đều gật đầu phụ họa theo, hôm nay, tên tiểu tử này quả thật làm cho ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không thể nào giải quyết chuyện này, ta chỉ ngồi một bên mà xem trò vui, không ngờ vở kịch lại phát triển tới mức này. Đại hoàng tử gật gật đầu, sau đó lại cười nói, tuy nhiên, đối với loại thủ đoạn vô lại lưu manh của tên tiểu tử này, chính là làm người ta đau đầu vô cùng, các ngươi nghĩ thật sự đáng để quan tâm sao? Cả đám người nghĩ tới chuyện lúc nãy, đồng thời cười rộ lên. Vẫn là một tên lưu mang không chút thay đổi, làm cho kẻ khác ghê tởm. Nhị hoàng tử nhìn Quân Mạc Tà phía xa, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Thành Đức Thao cũng nghiến răng nghiến lợi nói, loại cặn bã thế này, sống trên đời quả thực là dọa chết người mà. Không ngờ hậu nhân của quân gia lại chịu sống cảnh như thế này, có thể mặc dày sống trong trời đất. Nếu ta mà hắn, ta đã sớm chết quách đi cho rồi. Khi hắn nói những lời này, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang, Quân Mạc Tà. Người của ta đã tới, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càng quấy nữa không? Lần trước bị sỉ nhục, lão tử nhất định trả lại gấp vạn lần. Chờ lão tử chơi chết ngươi đi, bên cạnh nhị hoàng tử là Phương Bắc Văn, hắn vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt trầm tư, chậm rãi nói, việc xảy ra hôm nay thật cổ quái, hắn nói xong, lại trầm tư tiếp mọi hồi, lắc lắc đầu nói tiếp, thật sự là vô cùng cổ quái, phía bên Linh Mộng công chúa, hắc bào nhân phía sau nàng cũng chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi, lúc nãy là tên tiểu tử quân gia Quân Tam Thiếu trong truyền thuyết sao? Quân Mạc Tà. Bộ dáng hiện nay hoàn toàn không khác gì mấy năm trước đây sao? Thật là một tên tiểu tử thú vị, chương 245, ta chính là thích khi dễ ngươi. Linh Mộng công chúa tức giận nhìn Quân Mạc Tà. Trong nội tâm còn có một câu không dám nói, không biết tiểu nghệ sao lại vừa mắc với loại lưu manh này. Linh Mộng công chúa biết rõ sự nặng nhẹ của những lời này. Cũng biết phụ hoàng kiên kỵ điều gì, đương nhiên không dám nói ra, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau a. Hắc bào lão nhân thâm trầm nói một câu, cũng không vì Linh Mộng công chúa chán ghét mà đổi lại, ngược lại càng chăm chú dõi theo bóng lưng của Quân Mạc Tà, tràn đầy trầm tư, đứa cháu này của Quân Chiến Thiên, thật sự là không đơn giản a. Lão Tam cố tình kiếm chuyện, lại bị vài lời của hắn làm cho rối loạn, chỉ nhẹ nhàng vài câu đã xoay chiều mũi giáo, làm mọi chuyện tan biến không dấu vết. Tuy thủ đoạn hơi có chút ám muội, nhưng giải quyết dứt khoát, rõ ràng lưu loát luôn là thủ đoạn tốt nhất, trừ biện pháp đó ra vô luận dùng phương pháp gì,